Thập niên 70, nữ trí thức quá chủ động, Thảo Hán chịu không nổi. Chương 16 giờ 16, cô ấy khóc thì phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Giang Ngành Tuyết không để ý vì cuối cùng cũng được ăn một bữa cơm tử tế. Cô lập tức ném món điểm tâm khô khốc sang bên. Chân thành cảm ơn, đồng chí Tần Việt, anh đợi một chút. Cô lấy từ trong túi những quả trứng luộc chưa ăn hết trên tàu hỏa, đưa cho Tần Việt hai quả trứng. Anh cầm lấy ăn cùng gì? Đừng ngại, coi như đổi với bữa cơm này. Không cần đâu, thứ này quý lắm, cô tự giữ mà ăn đi. Tần Việt không nhận, Giang Ngành Tuyết ra ngoài rửa tay ăn cơm. Cô cảm ơn Kim Hạ rồi đưa quả trứng cho Kim Hạ. Sau đó mới trở về phòng. Mẹ! Tần Việt thấy cô thanh niên trí thức kia bị thiệt. Mẹ cái gì chứ? Người ta không phải đã nói là đổi đồ ăn rồi sao? Hai quả trứng này mẹ không ăn. Con làm việc nặng nhọc, để lại cho con hết. Kim Hạ cầm một quả trứng đập xuống bàn. Cầm miệng rồi ăn đi. Giang Ngành Tuyết ở trong phòng, muốn cầm đũa ăn cơm nhưng cầm đũa vào thì đau nhói ở hổ khẩu bàn tay. Cô thổi thổi, cơn đau rát giảm bớt một chút nhưng vẫn khó chịu. Giang Ngành Tuyết nhớ ra Đỗ Quyên đã mang cho cô một ít thuốc. Đỗ Quyên chăm sóc Giang Ngành Tuyết rất chu đáo và tỉ mỉ. Bà sớm đoán được Giang Ngành Tuyết xuống nông thôn lao động không tránh khỏi bị thương ngoài da nên đã mang cho cô một ít thuốc. Đồng thời viết một tờ giấy hướng dẫn, không chỉ để Giang Ngành Tuyết biết bị thương loại nào thì bôi thuốc gì, mà còn để cô có thể nói tên thuốc khi đến trạm y tế mua thuốc. Giang Ngành Tuyết dùng iốt sát trùng, sau đó bôi một ít thuốc đỏ làm tan máu bầm. MU bàn tay mát lạnh, căn phòng này nhìn ra hướng Tây, ánh sáng yếu, trước đây được dùng làm phòng chứa đồ tạp nham, cũng không mấy khi thông gió mở cửa sổ nên có chút mùi mốc. Giang Ngành Tuyết mở cửa sổ sau, một luồng gió thổi vào, không khí trong lành hơn nhiều, vì vậy cô cũng không đóng cửa. Bị thương à? Bắp ngô trên ruộng đập vào tay. Tần Việt không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa. Anh ở ngoài nhìn thấy Giang Ngành Tuyết không ăn cơm mà giơ hai tay lên phơi gió. Lúc bẻ ngô dùng sức nhiều quá. Giang Ngành Tuyết ở nhà là một cô tiểu thư kiều quý, ngay cả tên thuốc cũng không biết. Đến nông thôn ngày đầu tiên đã tự làm mình bị thương. Không ai hỏi còn ổn, vừa nghe có người quan tâm. Nước mắt Giang Ngành Tuyết lộp bộp rơi xuống. Sao cô lại? Tần Việt thừa nhận mình nói chuyện đúng là không đúng mực, nhưng cô thanh niên trí thức yếu đuối này lại khóc trước mặt anh. Nhất thời anh luống cuống tay chân, xoa xoa lòng bàn tay vào quần áo, quay đầu hét, mẹ, cô ấy khóc thì phải làm sao? Kim Hạ, bà đây quản trời quản đất, còn phải quản cả việc cô ấy khóc nữa à? Có chuyện gì cũng tìm mẹ. Có cần mẹ bế đi tiểu không? Ai chọc thì người đó dỗ dành đi. Tần Việt, anh cũng không chọc mà. Kim Hạ cũng không phải khó chịu vì Giang Ngành Tuyết làm nũng. Dù sao cũng là người xa quê mới đến, trong lòng ai cũng thấy không dễ dàng. Càng đừng nói đây là một cô gái chưa đến 20 tuổi. Ngay cả một người đàn ông to lớn như Tần Việt ra ngoài, bà cũng lo lắng cho anh. Chỉ là cuộc sống của ai cũng không dễ dàng. Kim Hạ có rất nhiều việc phải làm. Bà dọn dẹp bát đũa, nhân lúc rảnh rỗi cầm một miếng lót giày lên thêu. Sắp vào thu rồi, không thể đi dép cỏ nữa. Với một người lao động nặng như Tần Việt thì rất hao miếng lót giày. Nhưng buổi tối Kim Hạ không nỡ thắp đèn. Ban ngày chỉ có lúc này mới làm được. Bà phải tranh thủ, Tần Việt không tìm được người giúp, còn bị mẹ mắng cho một trận. Anh sờ sờ đầu thì nghe thấy cô thanh niên trí thức trong nhà cười phụt một tiếng. Anh đỏ mặt như gan heo. Cô cười cái gì? Nghe tôi bị mẹ mắng thì cô vui rồi. Cô thanh niên trí thức này không biết điều gì hết. Giang Ngành Tuyết nghiêng đầu, trên mặt vừa cười vừa có nước mắt. Thấy tâm trạng cô có vẻ tốt hơn, Tần Việt mới cau mày nói. Cách Trương,